Chuyện của bọn họ cực kỳ giống Romeo và Juliet. Thật sâu sắc, làm anh cảm động. Hơn nữa, Duy cũng sớm đã khôi phục trí nhớ, chỉ là cô không dám đối. Bill! Duy tiến lên phía trước, chủ động ôm cổ Bill. Bill dùng sức ôm Duy, khắc sâu hương thơm từ người cô. Đây là lần cuối cùng, về sau hai người chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Duy, chúc em hạnh phúc. Cảm ơn anh. Lúc anh đi, em sẽ đến tiễn anh chứ? Dĩ nhiên, anh là bạn tốt của em. Bill buông tay Duy ra bởi vì anh thấy Kiều Ngự Diễm vẫn ôm Nicole núp sau xe, lén quan sát bọn họ. Người đàn ông này thật tham lam, muốn giữ lấy Duy cho riêng mình. Duy nhìn Bill đi xa mới lên lầu. Kiều Ngự Diễm đã ru Nicole ngủ, đây đúng là kỳ tích. Không phải Nicole rất sợ hắn sao? Làm sao mà hắn có thể thuyết phục được con bé? Duy mở cửa phòng, phát hiện đồ dùng trong phòng đã bị đưa đi. Anh đã cho người dọn đến phòng anh rồi. Em là chủ nhân của nơi này, tại sao lại không ở cùng với anh chứ? Một tiếng nói ấm áp vang lên phía sau lưng. Tiếng nói ấm áp cùng hơi thở vây quanh cô, mang theo mùi vị ngọt ngào cùng hạnh phúc. Chớp mắt đã qua nửa tháng, Bim về anh cũng đã từng đó thời gian. Trước khi đi, Bim khuyên cô nhanh chóng về nhà nói rõ cho ba mẹ biết. Dù sao đi nữa, trốn tránh cũng không phải là một biện pháp. Bà mẹ Duy không thích Kiều Ngự Diễm, đó là chuyện đương nhiên. Bọn họ chỉ có một đứa con gái, nhưng lại bị hắn áp bức, suýt còn mất mạng. Ba mẹ nào cũng sẽ không thích có con rể như vậy. Nhưng cô yêu hắn, lấy hắn cũng đã có con gái là Nicole. Đối với việc chuyển đến chung cư đế vương ở cùng Kiều Ngự Diễm, quả thật cô tiền trảm hậu tấu nhưng cô không hối hận. Hôm nay, Kiều Ngự Diễm được về sớm bởi vì hắn phải về nhà họ Duy đối mặt với hai phụ huynh, nói chuyện cho rõ ràng, hy vọng có thể có được sự tha thứ của ba mẹ. Từ đó tiếp nhận mối quan hệ của bọn họ. Kiều Ngự Diễm chưa từng hạnh phúc như vậy bởi vì Duy đã quay về, hơn nữa còn có Nicole, ba người chung một chỗ, nhất là bây giờ Duy đã yêu hắn, cảm giác đó ngày càng hạnh phúc, bây giờ hắn đã có gia đình. Lúc này, ba mẹ Duy đang ăn tối, hoàn toàn không hiểu khi nhìn thấy Duy cùng Nicole đột nhiên quay về. Khi thấy Kiều Ngự Diễm đi cùng, sắc mặt của họ liền thay đổi. Ba, mẹ, con... Duy cùng Kiều Ngự Diễm ngồi chung một chỗ, Nicole ngồi giữa bọn họ. Nhìn sắc mặt ba mẹ Duy không tốt lắm, cũng không chịu mở miệng nói chuyện, chỉ ngồi nhìn một ngôi nhà ba người. Ba mẹ Duy rất tức giận. Duy vừa mở miệng, Kiều Ngự Diễm liền nắm lấy cánh tay cô, ý nói để hắn nói chuyện. Dù sao, ba mẹ Duy cũng không hài lòng về hắn lắm. Ba, mẹ, con biết hai người không hài lòng về con. Con cũng biết trước kia làm nhiều chuyện không tốt với Duy. Nhưng ba mẹ có thể nể mặt Duy cùng Nicole mà chấp nhận người con rể là con hay không? Con đảm bảo về sau sẽ đối xử tốt với Duy, ngày ngày càng yêu cô ấy hơn, chăm sóc tốt cho cô ấy. Còn có Nicole, bây giờ con bé còn nhỏ, con bé cần một người cha. Con nghĩ hai người cũng muốn Nicole có một gia đình hạnh phúc. Đương nhiên, chúng tôi muốn Nicole lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Nếu Duy kết hôn với Bill, con bé sẽ có một gia đình. Còn có một người ba hết lòng yêu thương, mặc dù đó không phải là ba ruột, nhưng còn tốt hơn ba ruột của con bé. Duy Kiến Quốc lạnh lùng nói. Con gái mới 23 tuổi, làm sao biết nhìn người? Kiều Ngự Diễm là một con sói. Ba, Duy thấy ba nói lời khó nghe, không khỏi có chút thất vọng. Thì ra, ba mẹ không thể chấp nhận chồng của cô như vậy. Mặc dù trước khi đến, bọn họ đã dự báo được thái độ của ba mẹ, nhưng đối mặt với sự thật mới thấy thật sự có nhiều khó khăn. Mẹ cũng không thể tiếp nhận gia đình này của con sao?

mà Nikon không cùng nhóm máu với mẹ, vậy thì hẳn là cùng nhóm máu với hắn. Bốn người bọn họ đều không cùng nhóm máu với Nikon, không thể làm gì khác hơn là đặt hy vọng trên người con trai. Kiều Ngự Diễm không chần chừ, dù sao cũng là con gái hắn, cho dù vừa mới chảy không ít máu, nhưng tình huống trước mắt hắn làm sao có thể không cho chứ. Y Y đã không sao, bây giờ nguy hiểm nhất là Nikon. Nếu như Nikon có chuyện gì, Y Y tỉnh lại cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Cầm xét nghiệm máu đi ra, Kiều Ngự Diễm cũng không cùng nhóm máu với Nikon. Nếu không phải ba ruột, cũng không cần xét nghiệm, chê chúng tôi còn chưa đủ việc phải làm phải không? Cô y tá nhẹ nhàng trách, nhưng lời nói này làm năm người nghe thấy rất rõ ràng. Không phải ba ruột. Giọng nói của cô y tá vẫn vang bên tai Kiều Ngự Diễm. Cô ấy nói Nikon không phải con hắn. Tại sao lại như vậy? Nikon không phải con của hắn và Y Y sao? Rốt cuộc con bé là ai? Ba con bé là ai? Kiều Ngự Diễm không thể chấp nhận sự thật này. Rõ ràng Kiều Y đã đi kiểm chứng quan hệ của hai người, chứng minh bọn họ là ba con. Ba mẹ Kiều cùng ba mẹ Duy kinh sợ, không cách nào tiếp nhận. Tin tức này đối với bọn họ mà nói thực sự là một đả kích lớn, nhất là mẹ Kiều. Ngày nào bà cũng muốn có cháu, cho dù cháu gái bà vẫn rất yêu thương, nhưng ai ngờ con bé lại là con người khác. Hơn nữa, con trai bà chỉ là người thay thế. Mặc dù vẫn còn rất thích Duy Y, nhưng đây là hạnh phúc của con trai bà. Dù có thích thế nào cũng không thể chấp nhận được. Khi Duy Y tỉnh lại đã là buổi tối, chỉ có Kiều Ngự Diễm bên cạnh cô. Bà mẹ hai nhà đã về nghỉ ngơi. Nikon, con gái em đâu? Con bé thế nào? Chuyện thứ nhất sau khi Duy Y tỉnh lại là hỏi tình hình Nikon. Em yên tâm đi, con bé không sao. Nhưng mà bây giờ đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, ngày mai mới có thể tỉnh lại. Em muốn đi thăm con bé, anh dẫn em đi. Duy Y kéo cánh tay Kiều Ngự Diễm nói, sắc mặt khẩn trương. Y Y, em yên tâm, bác sĩ nói đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Đầu con bé bị thương nặng, nhưng cũng may đã lấy được máu bầm trong não ra, ngày mai sẽ tỉnh lại. Trên người em còn bị thương rất nhiều, nên cố gắng nghỉ ngơi một chút. Kiều Ngự Diễm đẩy Duy Y nằm xuống giường. Mặc dù bệnh viện không phải là bệnh viện hàng đầu, nhưng thiết bị rất đầy đủ. Tạm thời không thể di chuyển Nikon, cho nên hắn đã ăn bài tất cả xong xuôi. Con bé thật sự không sao chứ? Nghe thấy Nikon đã qua cơn nguy hiểm, lúc này Duy Y mới thả lỏng một chút. Không sao, em nhanh nằm xuống đi. Kiều Ngự Diễm nhìn cánh tay quấn băng gạc của cô mà đau lòng. Hắn hận những mảnh kính vỡ kia không bắn lên người hắn mà lại làm cô bị thương. Mặc dù hắn cũng không khá hơn là bao. Mẹ có nấu ít cháo gà, em ăn một chút đi, vẫn còn nóng lắm. Kiều Ngự Diễm xoay người đi múc cháo, nhưng trên tay không có chút hơi sức nào. Dừng lại một chút, không thể làm gì được khác hơn là múc từng thìa nhỏ ra chén. Nỗi khổ của hắn ai có thể hiểu. Cháo này cũng không phải mẹ nấu. Ngay khi vừa nghe thấy Nikon không phải con gái hắn, sắc mặt cả nhà thay đổi. Mặc dù không bỏ đi ngay lập tức, nhưng cũng không tới hỏi chuyện Duy Y cùng Nikon nữa. Mẹ Duy Y cũng không thể chấp nhận sự thật này. Bà Duy đưa mẹ Duy về nhà nghỉ ngơi, cho nên chỉ còn hắn ở lại với Duy Y. Anh Kiều! Duy Y nhìn Kiều Ngự Diễm không khỏi cảm động. Không phải anh cũng bị thương sao? Bởi vì là mùa đông, ngoại trừ vết thương trên mặt Kiều Ngự Diễm, trên người đều bị quần áo che phủ lại. Duy Y thấy rõ ràng, trên mặt hắn có băng gạc, mà lại không chỉ ở một vị trí. Vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại. Kiều Ngự Diễm xoay người lại giường, đưa chén cháo cho cô. Anh Kiều, thật xin lỗi, em không nên gây gổ với anh, không nên không tin anh. Duy Y đặt chén cháo trên đùi, cúi đầu giống như đứa trẻ làm sai việc gì đó. Quả thật cô làm sai,

Tạm biệt các bạn.